Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Kỷ Cam Vi trở lại, tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 1. Đó là sự sợ hãi với những điều mà ta không biết. Bắc Kinh 4 giờ 27 phút chiều, khu Gôn Múc 5 thuộc Thanh Hải xảy ra động đất 8.3 độ Richter 6, biên độ dao động lan ra hàng trăm cây số. 5. Gôn Múc, Hán Việt, cách Mộc Nhĩ là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Tây Quy. 6. Độ Richter, thang đo này được Charles Francis Richter đề xuất vào năm 1935. Tuy nhiên, phần nhiều độ lớn được tính ngày nay thật sự là tính toán theo thang độ lớn Moment, tại vì thang Richter cũ hơn và không thích hợp với các độ lớn hơn 6,8. Theo thang này thì độ Richter từ 8,0 đến 8,9, trong truyện là 8.3. được xếp vào hàng động đất cực mạnh, có sức tàn phá vô cùng nghiêm trọng trên những diện tích to lớn trong chu vi hàng trăm km bán kính. Vào buổi chiều hôm nay, khu Gôn Múc thuộc tỉnh Thanh Hải đã xảy ra động đất 8.3 độ Richter. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể lường được ảnh hưởng của trận động đất này, nhưng tại tâm địa chấn, độ cao so với mặt biển vượt quá 4.000 mét, trong bán kính 100 dặm quanh đây không có người sinh sống. Tùng Hạ nhanh chóng xem lướt qua tin tức động đất được đăng lên không ngừng. Ngay cả diễn đàn game mà cậu thêm vào cũng đang sôi nổi bình luận về trận động đất này, ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, động đất có khác, cách xa như vậy mà tôi cũng cảm thấy, đang ngủ mà bật dậy luôn. May mà ở Gôn Múc không có người, động đất 8.3 độ Richter đó, nếu mà ở thành phố khác thì chết la liệt rồi, hải thật. May mà vào chỗ không người, tôi ở Bắc Kinh còn cảm thấy đây này. Tôi ở Vân Nam cũng cảm thấy. Tôi ở Hà Nam cũng thế. Thấy diễn đàn thảo luận khí thế ngút trời, Tùng Hạ thấy hơi khó để chen lời vào. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 6 giờ chiều, hôm qua được nghỉ, cậu thức đêm cày Dota, hơn 4 giờ sáng nay mới ngủ, ngủ được một giấc thì bị trận động đất vừa rồi làm bật dậy. Vì rung động rất nhỏ nên cậu còn cho là mình xuất hiện ảo giác, tỉnh dậy lên mạng đọc tin, hóa ra là động đất thật. Nhưng hình như trận động đất này không liên quan gì đến cậu thì phải, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Tùng Hạ vào mái tóc rối bời, đi vào nhà tắm rửa một trận, sau đó nhanh nhẹn làm cho mình hai món xào một món canh, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình mới. Mới ăn được nữa, di động cậu lại vang lên, cầm lên xem, cậu chợt thấy ăn không vô, người gọi đến chính là bà chủ của cậu. Bình thường lúc này mà gọi điện thì chắc chắn là chuyện không tốt. Cậu thở dài, nghe máy, alo, giám đốc Tương. Tiểu Tùng, đang ở nhà hở? Không ạ. Em đang đi chơi với đám bạn ở ngoài. Đừng điêu, tai chị đây hơi bị thính đấy, nghe tiếng xung quanh là biết cậu đang ở nhà. Cậu còn chưa có bồ, đi cùng đám bạn đến chỗ yên tĩnh thế làm gì? Tùng Hạ cười khổ, giám đốc Tương, em đầu hàng, bây giờ em đến công ty, được chưa? Ngại ghê, chiếm dụng cả ngày nghỉ cuối tuần của cậu. Cậu mau đến đây đi, khách hàng vừa phản ánh với chị trang web có lỗi, cậu mau đến giải quyết. Tùng Hạ nghĩ thầm, cần gì câu ngại ghê ngoài miệng của chị cơ chứ, cho tôi tiền làm thêm đi bà chị. Bất đắc dĩ cúp máy, Tùng Hạ thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi nghĩ đến người tăng ca khẳng định không chỉ có mình, cậu lại mở tủ lạnh lấy ra bánh bao làm hôm qua, hấp lại rồi mang cho mấy người. Phòng trọ của cậu rất gần công ty, đi xe đạp 10 phút đã đến. Cậu vừa nghe bài hát vừa bước lên tầng. Phòng làm việc của họ quả nhiên sáng đèn, nhưng chỉ có khu vực làm việc đèn mới được bật sáng, quầy tiếp tân trước cửa công ty hơi tối, nhưng không hề ảnh hưởng đến bước đi của cậu, chỗ này có nhắm mắt cậu cũng đi qua không gặp trở ngại gì. Nhưng hôm nay không biết vì sao, khi đi lướt qua bồn hoa, đột nhiên cậu lại bị vướng chân, thân thể mất kiểm soát đổ về phía trước, bị vồ ết thì không nói làm gì, nhưng cặp dê giữ ấm trong tay và di động trong túi cũng văng cả ra ngoài. Rầm, một tiếng vang lớn khiến người trong phòng làm việc chạy ra xem, ai đấy? Tùng Hạ nằm bò trên mặt đất đáp một tiếng, là em. Hai đồng nghiệp đàn anh trong công ty chạy ra thấy vậy bèn cười ha ha, tiểu Tùng cậu làm gì vậy, gạch men phẳng thế mà đi cũng ngã được. Tùng Hạ bò dậy, có cái gì ngán chân em? Lời còn chưa dứt, một người trong đó bật đèn lên, ba người quay lại nhìn về phía sau Tùng Hạ. Kìa, họ cùng thốt lên kinh ngạc. Một cây thông cảnh đặt trước quầy tiếp tân, cành cây rắn chắc đã vươn ra khỏi chậu. Có cành thậm chí rủ cả xuống mặt đất, Tùng Hạ chính là vấp chân phải cành cây này. Tùng Hạ nghi ngờ hỏi,